Chương 27, như đi A ngu cờ huấn luyện. Canh thứ 2 cứ như vậy, Dương thành công thu phục Mọc, bất quá bởi vì nó quá quan không có chút nào câu thúc sinh hoạt, không quen bị thu vào tổ kẻ bản bên trong, cho nên, Dương liền đem nó đều thả ở bên ngoài, kỳ thật cu nở dê không có gì, Mọc hình thể cũng không tính lớn, thả ở bên ngoài cu nở dê không ảnh hưởng những người khác, mà lại nó còn có thể nói chuyện, Dương cũng coi là có người nói chuyện, lữ hành cũng sẽ không buồn thể. Sau đó, Dương lại đem trong tay mình cái khác bổ kẹ mẩn phong xuất, cũng cùng Mập quen biết một phen. Hiển nhiên bọn hắn đối cái này biết nói chuyện đồng loại đều rất ngạc nhiên. Bà Gổng cùng cờ dạn ý đồ hai cái này tính cách tương đối sáng sủa ra hỏa, thái độ đối với Mập rất khó hữu hảo. Về phần Đạp Sổn, bởi vì bản thân tính cách, ngoại trừ đối Dương bên ngoài, bình thường đều rất cao ngạo, nhưng cũng không có bài xích Mập. Chỉ ít, tại cái này ba con bổ kẹ mẩn bên trong, không có người sẽ nói Mập biết nói chuyện cùng đi đường, là cái gì buồn nôn sự tình, mà cờ dạn ý đồ hai cái tiểu gia hỏa biểu hiện, cũng làm cho Mập cảm nhận được có đồng bạn ấm áp. Ảm Sồn mặc dù phản ứng bình thản, nhưng như cũ vì Dương có thể thu phục mới đồng bạn vui vẻ, tự nhiên đối Mập cu nở dê không có gì bài xích, không có phản ứng chỉ là tính cách cho phép mà thôi. Bên ngoài thu phục Mập, đối với Dương tới nói là ngoài dự liệu, cũng làm cho Dương cải biến sớm định ra kế hoạch. Hắn quyết định tối nay lại đến Phạ Lệ Tào đi, mặc dù tiến sĩ tư liệu muốn đưa đến ổ kỳ đỏ tiến sĩ trong tay, nhưng cũng không có quy định thời gian. Tin tưởng tiến sĩ mình cũng là hy vọng Dương có thể đến cạn tội nhìn nhiều nhìn học một ít đi hủy bỏ kế hoạch đã định. Dương, cơ bản đều là bởi vì Mọc, nói thật hiện tại Mọc xác thực cặn bã điểm, nhưng lại so nguyên tắc bên trong tốt hơn nhiều, bởi vì nó hiện tại vừa học biết nói chuyện đi đường không lâu. Không chừng vẫn tồn tại như vậy một tia tiên thiên năng lượng, mà giống nguyên tắc bên trong Mập là gia nhập tim dọc kẹt một đoạn thời gian, tại tấm mục lao đại cưng chiều dưới, càng là trực tiếp đem Mập định hình, cho nên, nghĩ muốn trợ giúp Mập mạnh lên, nhất định phải sớm làm mới được. Thế là, Dương liền ngay tại chỗ đại sảnh một cái, cuối cùng tại dân chấn miệng bên trong biết được, thôn chấn chung quanh có một tòa thâm sơn, bình thường sẽ có dân chấn tiến đến leo núi lữ hành, nhưng cũng chỉ là tại ngọn núi bên ngoài. Thâm sơn bởi vì quá mức hung hiểm cùng lộn xộn, cho nên không có người nào đi, cho nên Dương liền lâm thời quyết định, triển khai thâm sơn huấn luyện tu hành. Lần này tu hành dĩ nhiên chính là nhằm vào Mọc, đương nhiên, Dương ý nghĩ cu nở dê sẽ không đơn giản như vậy, trong đội ngũ cờ dạn ý đồ cùng bạ gống đều còn cần rèn luyện. Ảm Sồn mặc dù thực lực đủ mạnh, nhưng cùng xỉn thì ám một trận chiến, để Dương biết không thể vì như thế chút thực lực liền tự mãn, nếu không phải chiến thuật đưa đến tác dụng. Ảm Sồn vẫn như cũ là gạ cồn một chiêu liền có thể đánh bại bộ kẻ mẩn. Hiện tại, Dương có thể nói là gánh nặng đường xa A ngay tại chỗ dân chấn dẫn đường dưới, dẫn đầu Dương đi tới dưới núi, đồng thời vì hắn chỉ rõ tiến vào thâm sơn con đường, sau đó hảo tâm nhắc nhở Dương phải cẩn thận liền rời đi, mà Dương thì trực tiếp tiến nhập trong núi sâu, cu nở dê ra hiệu lấy địa ngục thức tu hành tức sẽ triển khai. Tiến nhập thâm sơn, Dương đem bốn cái toàn bộ phong ra, được sự giúp đỡ của chúng, thành công tìm được một chỗ bờ sông, lập tức, tại bọn chúng bảo trụ hạ dựng lên lều trại, lều vải là không tính lớn, nhưng là có thể dung nạp bốn cái bổ kẹ mần cùng Dương, huống hồ không phải mỗi một cái đều chán ghét bổ kẹ bạn, cho nên đầy đủ Dương bọn hắn ở lại. Đem chỗ ở giải quyết về sau, Dương phái Ảm Sồn đi dò xét hoàn cảnh chung quanh, thuận tiện tu hành sử dụng, sau đó liền bắt đầu an bài nó một loạt kế hoạch huấn luyện. Đầu tiên là cờ dạn ý đồ cùng Ảm Sồn, nhiệm vụ của bọn hắn tương đối buông lỏng, Ảm Sồn thực lực tự nhiên không cần phải nói, nhưng vẫn như cũ có khuyết điểm tồn tại, Dương cho nhiệm vụ của nó, liền là để nó tại ngắn hạn thời gian bên trong, đem mạnh đại tuyệt chiêu tác dụng phụ giảm bớt. Nhìn qua nguyên tắc Dương biết rõ, cường đại tuyệt chiêu như hỉ ơ bỉm các tuyệt chiêu, tác dụng phụ là cực kỳ chí mạng lực điểm, nhưng tỉ như thiên vương quán quân loại nhiệm vụ này, thường thường lại là không nhìn dạng này tác dụng phụ. Nghĩ phải trở nên mạnh hơn, hóa giải dạng này tác dụng phụ là tất nhiên, cho nên Ảm Sồn nhiệm vụ, liền là nắm giữ kỹ năng độ thuần thủ, tăng thêm một bước đối tuyệt chiêu không chế, khiến cho tác dụng phụ chậm rãi ít, dù sao đây không phải một sớm một chiều. Kỹ năng trời sinh hạn chế, cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết, nhưng có thể ngắn gọn một đoạn thời gian cũng là thắng lợi mấu chốt. Về phần cơ giản ý đồ nhiệm vụ của nó QNZ không nặng, nó chỉ cần khi Ảm Sồn bồi luyện là có thể. Nó vừa mới khôi phục không lâu, hiện tại vẫn còn khôi phục trạng thái, vẫn không có thể hoàn toàn thích ứng lực lượng của thân thể cùng kỹ năng nắm giữ, lại thêm hiện tại đã là nó chỗ không biết bao nhiêu năm sau, hoàn cảnh biến hóa cũng cần thích ứng mới được, chỉ cần có thể khôi phục trạng thái, lại thích ứng hoàn cảnh biến hóa, thực lực của nó tự nhiên tăng lên thêm một bước. Bạ gồng nhiệm vụ liền tương đối nặng, nó vừa mới lên tiếng không lâu, vô luận là thể chất kỹ năng đều thuộc về hạ thành, nhìn lần trước trực tiếp bị gã cồn dọa đến nghỉ cơm cũng có thể thấy được tới, cho nên, vì đánh tốt gặt ra, bạ gồng bước đầu huấn luyện liền là âm lại lên sơn trưởng chạy chờ huấn luyện, đương nhiên, nhất định phải thích hợp một điểm bởi vì nó lên tiếng không lâu, quá mức nặng nề huấn luyện ngược lại ảnh hưởng tới nó trưởng thành. Mà ba con bên trong, nhiệm vụ nặng nhất liền là mọc, nó trưởng thành đã thành hình, đồng thời bởi vì học đi đường cùng nói chuyện quan hệ, có thể nói nó đã ngộ nhập kỳ đồ, tựa như là một người, chơi game thành lập một vai, nguyên bản chơi rất thoải mái, kết quả đột nhiên có một cái lợi hại hơn sừng con nói cho ngươi, ngươi điểm sai kỹ năng thêm sai điểm không sai biệt lắm liền là loại cảm giác này. Cho nên, Dương quyết định đem mình chỉ có một bộ phụ trọng trang bị cho mặt sử dụng, đây là đang long hương thời điểm. Trong phi cơ trực thăng tìm tơ y, là một bộ có thể tự động theo tổ kẹ mẩn lớn nhỏ thân thể chuyển hóa thành nhất khi nào một bộ trang bị, bởi vì những này tà ác tổ chức, đối đãi tổ kẹ mẩn so với bình thường huấn luyện ra muốn ngoan lệ, cho nên bộ này trong bụng so với bình thường trên thị trường NG còn phải lại nặng mấy phần. Kế tiếp trong một đoạn thời gian mặt, mặc trừ phi có thể bị Dương công nhận, không phải bộ này trang bị sẽ một mực nương theo lấy nó, mà huấn luyện hạng mục cũng giống vậy. Buổi sáng muốn cùng bạ gổng cùng một chỗ leo núi trường bào, đương nhiên Dương cũng sẽ là buổi bạn bọn chúng. Buổi chiều nhất định phải luyện tập kỹ năng cùng cường hóa thân thể huấn luyện, tỉ như đến khuấy động dòng nước bên trong luyện tập kỹ năng, mà dòng nước va chạm cũng sẽ cường hóa thân thể của nó. Về phần ban đêm, tại đi ngủ trước kia mấy giờ bên trong, nó vẫn không có thời gian nghỉ ngơi, nó phải cùng cái khác tổ kẹ mẩn đối chiến, đến phong phú kinh nghiệm thực chiến. Đương nhiên những này bổ kẹ mẩn hay là Dương mình bổ kẹ mẩn, lúc này còn không thể để nó đối mặt hoang dại bổ kẹ mẩn dù sao thực lực của nó xác thực kém cỏi vô cùng. Tại Dương đem một loạt kế hoạch nói cho bốn cái về sau, bốn cái bao quát mặt ở bên trong đều không có phản bác, ngược lại là rất có nhiệt huyết sôi trào ý tứ, chỉ là mặt còn không biết, mình như đi A ngu cờ sinh hoạt sắp bắt đầu, mà khi rất nhiều năm sau, mặc như cũ vì tự mình làm lựa chọn mà đổi tới vui mừng.